Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em dâu còn không biết cậu làm chuyện gì tốt. Chưa tránh Nguy cười đến như tên trộm. Vậy hôm nay cậu có thể phải biểu hiện tốt một chút. Nếu không tôi không dám cam đoan người nào trong chúng tôi sẽ rượu vào lời ra. Nhân viên phục vụ đưa rượu lên. Anh vỗ cái bàn một cái, giọng nói phóng khoáng. Người này nhất định có chuyện gạt cô. Trường Soái uống một cách vui vẻ. Không bao lâu xử hết hai chai rượu đỏ. Tờ hồ say đứng lên siêu siêu vẹo vẹo. Nói chuyện cũng bắt đầu nói rớt. Ngả vào bả vai của cô là hét còn muốn nói uống. Tiểu Tử Hàm vỗ vỗ khuôn mặt của anh, cười thầm. Tiểu lượng như vậy, ban đầu còn muốn khi dạy cô. Tất cả mọi người đều biết, hắn bình thường không uống rượu. Hôm nay cũng là cực kỳ vui mới có thể uống nhiều như vậy. Xem chừng hắn đã say, liền sai người đưa bọn họ trở về ký túc xá. Trần Du đưa bọn họ tới dưới lầu, sau vẻ mặt mập mờ. Chị dâu, chị đỡ đoàn trưởng lên đi, em về trước đây. Cô cười đáp tạ, xìu anh lên lầu. Uống rượu say, nửa người Trung Soái dựa hẳn lên người cô. Dọc theo đường đi còn không chịu ngừng nghỉ. Bàn tay ôm hông cô, trái một câu bà xã, phải một câu bà xã. Hơi thở nóng bỏng phả vào tay cô. Tốn hết sức lực mới đem anh an trí ở trên ghế sofa. Tiểu Tử Hàm đi vào bếp rót nước ra đưa cho anh. Uống nước đi. Anh nhận lấy uống sạch. Cảm ơn bà xã. Em đưa anh vào phòng ngủ nào? Không cần, anh muốn đi tắm rửa trước. Nếu không bà xã cho anh thối. Biểu tình trẻ con của anh khiến cô phì cười, liền kéo anh đi vào phòng ngủ. Dọc đường đi vừa dỗ lại lừa. Say rượu tắm đối với tim không tốt, hôm nay em không ngại anh thối. Thật vất vả nâng anh lên giường. Cô đang muốn đi, ai ngờ bị anh dùng lực kéo tới té ở trên người. Cô lên tiếng kinh hô. Bà xã, em phải chứng minh cho anh thấy. Em không ghét bỏ anh vì anh thối. Anh thấp giọng tuyên bố. Chứng minh như thế nào? Cô tức giận hỏi. Như vậy, hai tay anh đặt xuống đôi môi càng đầy của cô, cách lớp quần áo, người anh em của anh đang chĩa vào bụng cô. Tiểu Tử Hàm phát hiện, trung đoàn trưởng giữa phút này nói chuyện tương đối lưu loát, trong mắt sáng lấp lánh, nào có một tia say rượu. Cô không để ý tới ám hiệu của anh, dùng răng muốn đứng lên, nhưng lại bị hai cánh tay cường tráng vững vàng cố định. Đừng động. Cô cố chống thân thể lên, nhìn chằm chằm vào trong cặp mắt anh. Bên trong chứa đựng dục vọng. Cô dĩ nhiên hiểu được ánh mắt này là hàm nghĩa gì. Chỉ là bọn họ buổi sáng không phải mới vừa đã làm. Thường xuyên như vậy hình như không tốt lắm đâu. Trung Soái, cô còn kịp nói ra sự lo lắng của mình, đầu liền bị đè xuống, đôi môi dán chặt trên đôi môi nóng bỏng. Ừm, tiếng rên rỉ yêu kiều tràn ra miệng. Trung Soái lật người đè cô ở dưới thân, bàn tay luồn vào mái tóc dài của cô, đầu lưỡi bá đạo tấn công mạnh vào trong miệng cô. Hơi thở phải nam mãnh liệt xen lẫn mùi rượu phả vào, nâng lên lửa cháy y hệt xúc cảm đêm qua. Cùng trí nhớ sáng nay, hơi thở của anh nóng bỏng, anh cuồng nhiệt ngắm nhìn cô đưa đến toàn thân cô đều nóng, thân mình nhộn ra hấp dẫn cô. Cô không tự chủ được bắt đầu đáp lại. Quần áo trên người dưới những cái hôn kịch liệt đã bị lột ra. Trung Soái nhìn chăm chú vào má phấn hồng đào của cô cùng với môi bị hôn đỏ thắm, đôi mắt thầm u bừa bãi lướt khắp người cô. Phát hiện món đồ lót gợi cảm màu tím hắn vô cùng yêu thích thì cơ thể càng thêm cháy bỏng. Tiếng gầm nhẹ bật ra nơi cổ họng, dục vọng rốt cuộc vỡ đê. Anh cúi đầu lần nữa, cắn vật mê người trước mắt, nhẹ gặm, tuyết trắng, đẫy đà, giờ đã đỏ tươi. Bàn tay dọc theo, đẩy ra quần lót, nhẹ nhàng thách sau hoa huyệt của cô, ngón giữa thăm dò vào. Không cần, trên dưới hai điểm mẫn cảm đều bị tập kích, khiến cô phát ra tiếng kêu kháng nghị. Toàn thân phát run, ngón tay nắm chặt mái tóc ngắn của anh. Bà xã, em ướt rồi. Anh nói nhỏ, hơi hơi thổi vào tóc của cô. Cô bị anh nói trắng trợn như thế, mắc cỡ nói không ra lời, nghiêng đầu sang chỗ khác. Vùi đầu vào trong gối nhưng Trung Soái cũng không buông tha, cắn vành tai của cô. Tiếp tục trêu. Bà xã, của em thật chặt, thật mềm. Bà xã, em cắn chặt như vậy, anh không nhúc nhích được. Cô xấu hổ không chịu nổi, chỉ đành phải ưỡn cong người, kéo đầu của anh qua, chặn lại những lời nói xấu hổ kia. Bà xã, em dụ dỗ anh. Hắn thấp giọng chỉ trích, một tay cởi quần, thân thể bền chắc xâm nhập giữa hai chân cô. Phần thân cứng rắn như bàn ủi đè xuống dục vọng, chống đỡ vào cô trần mềm. Vật cứng xâm lấn mang tới cảm giác mãnh liệt phong phú, làm cho cô nhịn không được phát ra tiếng. Trung Soái xấu xa cười một tiếng, kéo hai chân của cô vòng bên hông, thật sâu thẳng tiến vào đâm sâu và mạnh mẽ, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ khàn đục. Mãnh liệt va chạm làm cô sợ sẽ bị đụng bay ra ngoài, buộc phải nắm chặt hai cánh tay rắn chắc của anh, uốn éo người tránh né sức lực của anh. Nhưng không nghĩ động tác này đưa tới phía dưới có rút lại. xoắn đến mức trung xoáy, cứ mãi suýt xoắn liên tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net